Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, đi di tích làm trực tiếp. Thừa dịp Điền Hinh tâm loạn trong lúc, Lâm Diệu nhanh chóng đem đạo kia đề chi thức điểm cùng nghĩa rộng chú ý một chút phân tích một lần. Hắn tự tin rằng nội dung chu đáo, coi như là Điền Hinh cũng không có cách nào giảng so với hắn càng hoàn mỹ. Đúng như dự đoán, trong lòng có chút ngổn ngang Điền Hinh khi nghe đến phân tích của hắn sau bị dọa dẫm. Này tuyệt không là làm một lần đề liền có thể đạt đến cảnh giới. Chỉ có lý giải vấn đề bản chất mới có thể phân tích địa như thế thấu triệt. Mà toán học bản chất là tương thông, có lý giải một chút công thức bản chất đạo lý sau. Cho dù đề mục thiên biến vạn hóa, cũng không đáng kể, như vậy vấn đề đến rồi. Tại sao trước mặt cái này lý giải bản chất học sinh xưa nay cuộc thi biểu hiện rất bình thường? Đây, nghĩ tới đây Điền Hinh trong lòng hiếu kỳ lại sâu sắc thêm rất nhiều. Lâm Diệu thấy vẻ mặt của nàng sau cười thần bí, khẽ nói, cổ có sở trang vương, 3 năm không minh. Một tiếng hót lên làm kinh người, lại có Việt vương câu tiễn, nằm gai nếm mật, trung diệt Ngô quốc, Điền lão sư, đợi được qua mấy ngày trung khảo ngươi liền rõ ràng, bình thường ta vẫn tương đối yêu thích biết điều. Ây, là như vậy, à, Điền Hinh luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng không nói ra được cái nguyên cớ. Nói chung Lâm Diệu cái kia tự tin vẻ mặt làm cho nàng không cách nào hoài nghi trước mặt người học sinh này đang giả vờ cool, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có chút chờ mong hắn ở trung khảo bên trong biểu hiện. Liền như vậy, hai người ở bữa trưa thời gian lại tán gẫu một vài thứ. Trong thời gian này Điền Hinh đối với Lâm Diệu ấn tượng thay đổi rất nhiều. Đối mặt Lâm Diệu, nàng thậm chí có một loại đối mặt bạn cùng lứa tuổi ảo giác. Cái cảm giác này làm cho nàng rất yêu thích, bởi vì nàng lý niệm luôn luôn là cùng học sinh trở thành bằng hữu. Cái này cũng là nàng thỉnh thoảng xin mời học sinh ăn cơm nguyên nhân. Có thể hướng về học sinh ít nhiều gì ở trước mặt nàng đều có chút câu nệ. Không giống Lâm Diệu, không chỉ có thể cùng nàng chuyện trò vui vẻ, thậm chí còn dám vén một hồi nàng, hy vọng ngươi không phải ở khoác lác. Điền Hinh nhìn Lâm Diệu đi xa bóng lưng, mặt cười hơi đỏ lên, nhẹ giọng thầm nói, chúc mừng ký chủ thu được số học lão sư thưởng thức. Khen thưởng điểm 100, trước mặt điểm chịu 900. Đi tới cửa phòng ăn, Lâm Diệu nghe được trong đầu nhắc nhở không khỏi lộ ra nụ cười. 100 điểm. Vậy thì là 1 ức a, nhẹ như vậy lòng kiếm lời 1 ức, loại này trải nghiệm thực sự là quá tươi đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Diệu bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Khụ khụ, ký chủ chớ đắc ý, quần áo ngươi sau còn có cái phá động. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống, Lâm Diệu có chút thẹn quá thành giận, nguyên bản nhẹ nhàng bước chân cũng đã biến thành chạy vội. Bá địa một hồi liền trốn vào phòng học, cuồng lôi khốc huyễn điếu nổ trời, nhân sinh không thể thiếu tiền. Vì lẽ đó kính xin ký chủ đi kiếm tiền. Nhiệm vụ trước mặt, trong vòng 10 ngày kiếm lời đủ 50 vạn, quét thưởng điểm 200, phốp. Nghe được hệ thống bên trong nhiệm vụ mới nội dung, Lâm Diệu suýt chút nữa không phun ra một cái lão huyết. 10 ngày kiếm lời 50 vạn. Ở Hỏa Tinh cái này bình quân tiền lương tháng chỉ có 5.000 địa phương. Đây là cỡ nào gian nan? Càng khó chính là hắn còn vị thành niên. Cho dù đi tìm việc làm cũng không ai muốn. Lẽ nào nhường ta đi cướp ngân hàng? Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Hắn vừa chạy về đến tốc độ đã cùng vận động viên gần đủ rồi. Nếu như cướp ngân hàng, không được không được. Chạy trốn nhanh hơn nữa cũng không viên đạn nhanh a. Thoáng não bù đắp một hồi, Lâm Diệu liền phủ quyết ý nghĩ này. Hoặc là đi tham gia marathon, một hồi quán quân tiền thưởng 1 vạn cũng đến tham gia 50 chàng a. Có thể chỗ nào có nhiều như vậy thi đấu nhường ta tham gia. Còn có, ở đây tiếp tục lên lớp khẳng định không có cách nào kiếm tiền. Nghĩ thông suốt điểm này, học sinh tốt Lâm Diệu trong lòng vùng vẫy một hồi liền quyết định rời đi trường học. Còn làm sao kiếm tiền? Về đến nhà lại từ từ suy nghĩ. Nói làm liền làm, thừa dịp các bạn học đều ở nghỉ trưa. Lâm Diệu âm thầm địa từ cửa sau chạy ra ngoài. Lấy hắn hiện tại thể chất, chạy không tới 15 phút đồng hồ, liền trở lại cự cách trường học có tới 5 cây em nhà. Mẫu thân đi làm là một ngày một vòng, vì lẽ đó đến hiện tại còn không về nhà. Nhìn trên tường ảnh gia đình bên trong mẫu thân nụ cười vui vẻ. Lâm Diệu trầm mặc, 10 năm hỏa tinh sinh hoạt, mẫu thân trả giá quá nhiều. Trước đây hắn không cách nào thấy mẫu thân chia sẻ bao nhiêu. Nhưng hắn hiện tại có hệ thống, chẳng lẽ còn không thể sao? Nghĩ tới những thứ này, Lâm Diệu trong lòng kiếm tiền ham muốn càng sâu. Bây giờ dù cho không có hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi kiếm rất nhiều tiền. Bởi vì như vậy mới có thể làm cho mẫu thân không cần khổ cực như vậy. Cẩn thận suy tư một buổi trưa, Lâm Diệu trong đầu rốt cục hình thành một phương án. Vậy thì là đi làm trực tiếp. Hỏa tinh thành thị thành lập 10 năm, qua lại thập phần gian nan, nhưng mạng lưới nhưng là liền ở cùng nhau. Điều này cũng làm cho xúc tiến hỏa tinh trực tiếp ngành nghề thịnh vượng. Người địa cầu mặc dù biết hỏa tinh hoàn cảnh ác liệt, nhưng không ảnh hưởng bọn họ đối với hỏa tinh hiếu kỳ. Ở hỏa tinh trực tiếp mới vừa lúc mới bắt đầu, dù cho tùy tiện đi ra ngoài đập vài tờ địa cầu bức ảnh, mặt trời bức ảnh cũng có thể làm cho chủ bá kiếm được đầy bồn đầy bát. Bây giờ tuy rằng cạnh tranh kịch liệt rất nhiều, nhưng chỉ cần nỗ lực vẫn là có thể kiếm cơm ăn. Đương nhiên Lâm Diệu sẽ không chỉ đi làm chụp hình loại này chuyện đơn giản. Hắn muốn đi chính là hỏa tinh một nơi khác. Đó là một tòa nổi tiếng địa cầu hỏa tinh di tích. Về phần tại sao nổi tiếng? Vậy rất đơn giản. Bởi vì 10 tòa hỏa tinh thành thị chính là quay chung quanh chỗ này di tích xây dựng. Nguyên bản hỏa tinh cần cải tạo hơn 100 năm mới có thể khiến nhân loại ta sinh tồn. Nhưng 15 năm trước tòa này di tích bị phát hiện sau, nhân loại kinh ngạc phát hiện di tích này chu vi 100 cây em trọng lực cùng không khí tạo thành, cùng địa cầu kinh người tương tự, lúc này mới rút ngắn rất nhiều nhân loại định cư hỏa tinh lịch sử tiến trình. Trong nhiều năm như vậy, di tích trong ngoài bị liên bang khoa học kỹ thuật nhân viên nhìn cái thông suốt. Nhưng bọn họ nhưng thủy chung không phát hiện di tích này ảnh hưởng cảnh vật chung quanh ảo diệu. Chỉ là biết nơi đó trọng lực trình độ là địa cầu gấp 3 tả hữu. Không mặc vũ hàng phục người bình thường căn bản là không có cách đi vào. Nhưng Lâm Diệu rõ ràng không phải người bình thường. Lấy hắn hiện tại thể chất, chịu đựng gấp 3 trọng lực hẳn không có vấn đề. Nếu như đi nơi đó làm trực tiếp nhất định sẽ gây nên náo động. 10 ngày kiếm lời 50 vạn tuyệt đối không khó, mà cái khác chủ bá muốn mô phỏng theo cũng không thể. Vì là thân thể của bọn họ thừa không chịu được. Còn mua kháng trọng lực vũ hàng phục cái kia càng không thể. Có cái kia tiền ai còn làm trực tiếp a? Nghĩ đến kiếm tiền phương pháp sau, Lâm Diệu khá là hưng phấn, lập tức từ trong ngăn kéo lấy ra chính mình tiền riêng hơn 4.000 khối. Chạy đến cách đó không xa di động tiệm mua cái mang cao thanh máy thu hình di động cùng một tự đập cái, đón lấy lại mua một chút dã ngoại khẩn cấp đồ vật. Lúc này mới về đến nhà bên trong. Sau khi về nhà, hắn lại không ngừng không nghỉ địa mở ra máy vi tính. Ở nào đó cá bình đài đăng ký chủ bá. Về phần tại sao lựa chọn nào đó cá, đó là bởi vì nhà này bình đài có chuyên môn kênh hỏa tinh dò bí, hơn nữa này kênh có lượng lớn cố định fan, mỗi ngày bảo vệ các đại chủ bá đã nghĩ xem một ít trên sao hỏa ngạc nhiên đồ vật. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn ở đây trực tiếp, vậy tuyệt đối có thể thu hoạch một đống lớn khán giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.